Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 274. Đột phá tinh hồn cảnh giới, xé rách thống khổ không ngừng truyền đến, để Long Tinh Ngân không nhịn được muốn giống to, tuy nhiên lại bị hắn nhịn được. Rất nhanh, Long Tinh Ngân thể nội một đoàn rối loạn, Thanh Liên tạo hóa thuật cũng không có khí lực thi triển. Chỉ có sinh mệnh thủy tại miễn cưỡng duy trì lấy của hắn sinh mệnh. Rất không thế nào. Long Tinh Ngân nằm tại trên mặt đất. Thầm cười khổ. Không nghĩ tới vậy mà gặp loại tình huống này. Không có chiến tử. Lại chính mình làm loạn bà chính mình hại chết. Thể nội suối bên trong suối. Phun ra thuần chính sinh mệnh chi lực. Tuy nhiên mỏng manh. Nhưng cũng rất có tác dụng. Long Tinh Ngân cắn răng. Hắn không thể như thế từ bỏ. Long Tinh Ngân giãy giụa ngồi xuống, ý đồ khống chế cái này nghịch phản chi lực, tuy nhiên lại không có cái gì hiệu quả. Long Tinh Ngân liền khống chế ba loại võ nguyên. Ba loại võ nguyên ngược lại là còn thụ của hắn khống chế. Thế nhưng là vừa bị khống chế lại, liền bị nghịch phản chi lực đảo loạn. Long Tinh Ngân cắn răng, muốn thôi động chư thiên diệt thần phù, cưỡng ép đem thể nội tất cả lực lượng ma diệt. Cái này lúc Hồng Hoang ngũ hành khí chui ra. Hồng Hoang ngũ hành bốc hơi làm 5 cái sợi tơ. 5 cái sợi tơ trực tiếp cắm ở Long Tinh Ngân trước ngực. Âm dương ngũ hành chi lực tràn vào. Thể nội hỗn loạn lực lượng bị bình ổn lại. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian điều động 3 loại võ nguyên trở lại đạo cung bên trong. Sau đó đem 2 loại thiên phú thần thông lực lượng cũng bước trở về. Chỉ lưu bên dưới ngũ hành chi lực cùng nghịch phản chi lực lưu chuyển tại trong thân thể. Hồng Hoang ngũ hành khí đem 2 loại lực lượng khống chế. Sau đó chính mình hóa thành nhất âm dương ngũ hành đồ. Không ngừng xoay tròn, mà cái này nghịch phản chi lực cùng ngũ hành chi lực cũng đang xoay tròn. Lấy âm dương đồ hình thức xoay tròn. 2 loại lực lượng từ từ vững vàng. Tinh hồn cảnh giới, tu luyện ngũ khí. Ngũ hành khí, cái gọi là ngũ khí, chính là đối ứng người ngũ tạng, lá gan vì ngũ hành mộc, tâm vì ngũ hành hỏa, tỳ vì ngũ hành thổ, phổi vì ngũ hành vàng, thận vì ngũ hành nước, ngũ hành tương sinh, lá gan sinh tâm chính là mộc sinh hỏa, lá gan giấu máu để mà tế tâm, sinh lòng tỳ chính là hỏa sinh thổ, tâm dương khí để mà ấm tỳ. Tỳ sinh phổi chính là thổ sinh kim. Tỳ vận hóa thủy cốc tinh khí có thể ích phổi. Phổi sinh thận chính là kim sinh thủy. Phổi khí thanh túc thì tân khí hạ dưới lấy bắn ra thận. Thận sinh lá gan chính là thủy sinh mộc. Thận tàng tinh lấy tẩm bổ lá gan âm huyết chờ chút. Ngũ hành tương khắc, phổi, vàng, thanh túc hạ xuống. Nhưng ức chế lá gan, mộc, dương bên trên căng kim khắc mộc, lá gan, mộc. Đầu đạt, có thể sơ cuồn cuộn tí, thổ, ủng trệ mộc khắc thổ, tỳ, thổ, vận hóa, có thể phòng ngừa thận, nước, nước tràn lan thổ khắc thủy, thận, nước, âm bên trên tế, có thể chế ước tâm, hỏa, dương căng liệt thủy khắc hỏa, tâm, hỏa, dương nhiệt, có thể chế ước phổi, vàng, thanh túc quá mức hỏa khắc kim, cái gọi là tu luyện ngũ khí. Chính là tu luyện ngũ tạng. Ngũ tạng bên trong có dấu ngũ khí. Tinh hồn cảnh giới cùng ly trần cảnh giới đồng dạng. Đều là tu luyện võ đạo chi thể quá trình. Hồng Hoang ngũ hành khí đem ngũ hành chi lực tách ra. Chia đơn độc ngũ hành chi lực. Nghịch phản ngũ hành chi lực cũng tách ra. Đồng dạng chia đơn độc nghịch ngũ hành chi lực. Ngũ hành vàng cùng nghịch ngũ hành vàng. Lấy âm dương đồ hình thức giao hợp cùng một chỗ. Ngũ hành thổ cùng nghịch ngũ hành thổ, cũng lấy âm dương đồ hình thức giao hợp cùng một chỗ. Ngũ hành nước cùng nghịch ngũ hành nước, ngũ hành hỏa cùng nghịch ngũ hành hỏa, ngũ hành mộc cùng nghịch ngũ hành mộc. 5 cái âm dương đồ xoay tròn, từ từ bị hồng hoang ngũ hành khí hấp thu. Hồng hoang ngũ hành bốc hơi làm ngũ đạo khí thể, phân biệt tiến nhập Long Tinh Ngân tâm can tỳ phế thận bên trong. Long Tinh Ngân lẳng lặng nhớ lại vừa rồi tràng cảnh, trong lòng có minh ngộ, hắn biết rõ nên làm như thế nào. Lần này hắn chuẩn bị sung túc, hướng đi trong phòng thùng gỗ, hướng bên trong đổ vào thiên luyện lưu ly thủy cùng hoang vu nguyệt thủy. Còn có ngũ hành thần thủy, dùng ngũ hành thần thủy đến tu luyện ngũ khí là không thể thích hợp hơn. Bất quá Long Tinh Ngân lại sau đó lấy ra một số đồ vật, là hắn trong lúc đó lấy được linh dược, có linh hồn phương diện linh dược, còn có luyện thể năm đó linh dược. Trong đó tốt nhất chính là ban đầu ở ngũ hành bí cảnh lấy được có được huyền hoàng khí linh tinh. Long Tinh Ngân đều đặt ở cùng một chỗ. Sau đó để nghiệp hỏa Hồng Liên hỗ trợ, đem những này linh dược luyện hóa. Không hổ là Hồng Liên nghiệp hỏa. Cái này linh dược rất nhanh bị luyện hóa, hóa thành linh dịch rơi vào thần thủy bên trong. Long Tinh Ngân thoát ánh sáng y phục trực tiếp nhảy vào đi. Long Tinh Ngân ngồi xếp bằng ở trong đó. Kinh khủng linh dược bị Long Tinh Ngân hấp thu. Long Tinh Ngân thể nội thương thế nhanh chóng khôi phục. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị đột phá. Linh dược tinh hoa không ngừng tiến vào Long Tinh Ngân thể nội. Long Tinh Ngân vận chuyển ba loại công pháp, ngũ hành cảm ngộ tràn vào trong lòng, hồng hoang ngũ hành khí phun trào. Tinh hồn cảnh giới chỉ cần hiểu rõ dễ hiểu ngũ hành chi đạo, liền có thể đột phá. Nhưng mà cái này ngũ hành chi đạo nhưng không dễ dàng lĩnh ngộ. Long Tinh Ngân lĩnh ngộ, còn lĩnh ngộ một loại nghịch ngũ hành. Hiện tại nghịch ngũ hành cùng chính ngũ hành lẫn nhau dung hợp. Long Tinh Ngân tự nhiên cũng thuận lý thành chương đột phá. Rất dễ dàng, Long Tinh Ngân thương thế đã tốt. Thế nhưng là cái này kinh khủng linh dược vẫn còn trong cơ thể hắn du tẩu. Hồng hoang ngũ hành khí đã dung nhập Long Tinh Ngân ngũ tạng bên trong. Hồng hoang ngũ hành khí cùng ngũ tạng ngũ hành khí dung hợp, nhận hồng hoang ngũ hành khí tẩm bổ ngũ tạng, trở nên cường đại lên. Hồng hoang ngũ hành khí chân chính trở thành Long Tinh Ngân ngũ khí, làm vì mạnh nhất lớn ngũ hành khí. Hồng hoang ngũ hành khí nhưng không có đơn giản như vậy. Đặc biệt là dung nhập âm dương đồ về sau, hồng hoang ngũ hành khí vốn là ẩn chứa nghịch ngũ hành cùng chính ngũ hành lực lượng. Tất cả ngũ hành chi lực đều ở trong đó, tăng thêm âm dương chi lực, có thể nói bao dung vạn vật. Hồng hoang ngũ hành khí kỳ thực đã coi như là hồng hoang vô cực khí tức. Linh khí không ngừng tiến vào Long Tinh Ngân thể nội võ nguyên cấp tốc tăng trưởng, đem đạo cung trống tràn đầy. Võ nguyên đang phát sinh một số biến hóa, một số chất biến hóa, một cỗ màu vàng lực lượng tràn vào, không ngừng cùng võ nguyên giao hòa, sau cùng bị thôn phệ. Đây là ngũ hành thổ lực lượng, thổ chi lực bị võ nguyên thôn phệ. Võ nguyên cũng có được thổ chi lực một số đặc tính. Tinh hồn cảnh giới võ nguyên sẽ có được ngũ hành chi lực, trong công kích đều sẽ mang theo ngũ hành chi lực đặc tính. Thế nhưng là tu luyện thần cấp công pháp, thần cấp công pháp tu luyện ra được võ nguyên lại trực tiếp đem thôn phệ, mà không phải dung hợp. Bởi vì thần cấp công pháp tu luyện ra được võ nguyên quá bá đạo. Cái này thần cấp công pháp tu luyện ra được võ nguyên đặc tính xa xa vượt qua ngũ hành chi lực. Cho nên ngũ hành chi lực căn bản không có một cái hiển hiện ra, chỉ có thể bị thôn phệ. Theo thổ chi lực không ngừng tràn vào, Long Tinh Ngân thể nội mệnh tiền cũng đi theo phát sinh biến hóa. Suối miệng, một cái vàng tươi hạt châu xuất hiện, khảm nạm tại bên trên, phóng thích ra thổ chi lực. Mệnh luân bên trên cũng nhiều thêm một đạo màu vàng hoa văn, thổ chi lực tại thể nội du tẩu, sau cùng quy về tỳ tạng, bị tỳ tạng hấp thu, rèn luyện tỳ tạng, bốn phía tỏ khắp thổ chi lực, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị toàn bộ hấp thu. Long Tinh Ngân tu vi đã đột phá, thế nhưng là hắn cũng chưa hề đi ra, hắn còn muốn tiếp tục đột phá. Một cỗ linh hồn chi lực không ngừng tiến vào Long Tinh Ngân linh hải bên trong. Huyễn hồn châu xoay tròn, phóng xuất ra từng sợi màu tím đen khí thể. Linh hồn kim đan không ngừng xoay tròn, đem cái này linh hồn chi lực hấp thu. Theo linh hồn chi lực không ngừng hấp thu, Long Tinh Ngân linh hải bên trong linh hồn kim đan không có đổi lớn. Bởi vì lúc trước liền đã đạt đến lớn nhất, bất quá cái này kim đan trở nên càng thêm ngưng thực. Huyễn ngân tam luyện không ngừng vận hành. Linh hồn kim đan bị huyễn ngân tam luyện không ngừng gõ. Từ từ, Linh hồn kim đan đã nứt ra, xuất hiện một đạo vết rách rất nhỏ, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng là đúng là vết rách. Linh hồn chi lực không ngừng từ vết rách bên trong tràn vào, bị hấp thu, vết rách tùy theo càng lúc càng lớn, từ từ trở nên mắt trần có thể thấy. Rất nhanh, toàn bộ linh hồn kim đan liền toàn bộ hiện đầy vết rách. Răng rắc, một đạo âm thanh không ngừng truyền ra. Qua một hồi, kim đan hoàn toàn vỡ ra. Một thân ảnh xuất hiện tại chỗ cũ. Một cái giống như trẻ nít bóng dáng. Rất nhỏ bất quá hài nhi nắm đấm lớn nhỏ. Lớn cùng long tinh ngân giống như đúc. Quả thực chính là một cái yếu nhỏ vậy. Mini bản long tinh ngân. Hài nhi nhắm con mắt. Hai tay ôm lấy vĩnh hằng chung. Cái kia hắc bạch liên hoa trôi nổi. Hải Nhi ngồi tại hoa sen bên trên, mà huyễn hồn châu lại trôi lơ lửng nó đỉnh đầu. Long tinh ngân ngạc nhiên nhìn lấy, cái này mini bản chính mình. Đây là hồn anh, linh hồn đạt tới trình độ nhất định mà hình thành. Loại trình độ này, là khuy nguyệt cảnh giới. Hồn thể tương thông, linh hồn ở nhờ thân thể, đàn nát thành anh mới đạt tới. Linh hồn hóa thành hồn anh, liền có thể hồn lực ngoại phóng. Linh hồn liền có thể ly thể mà sinh ra. Tuy nhiên cái này hồn anh không lớn, thế nhưng là trong đó ẩn chứa linh hồn chi lực, lại là kinh người. Hồn anh mở ra con mắt, trong mắt hai đạo quang mang bắn ra, phá vỡ không gian. Cường đại linh hồn chi lực tại linh hải bên trong cuồn cuộn. Hồn anh ngồi xếp bằng hắc bạch liên hoa phía trên, đỉnh đầu huyễn hồn châu, ôm trong ngực vĩnh hằng chung. Một bên có ba cái võ phù lập lòe phát ánh sáng. Hồn anh há miệng, ba cái võ phù trực tiếp bị hồn anh nuốt vào trong miệng. Võ phù chớp động, bị hồn anh sau khi thôn phệ một cỗ huyền ảo cảm giác phun lên trong lòng. Nhưng mà võ phù cùng mệnh luân ở giữa liên hệ, cũng không có đoạn. Võ phù bị hồn anh sau khi hấp thu, hồn anh trên thân xuất hiện ba cái phù lục. Một cái phù lục tại lồng ngực, một cái tại bụng. Một cái ở phía sau lưng. Đây là ba cái võ phù chỗ hóa, bị hồn anh thôn phệ về sau, dung nhập hồn anh bên trong. Hồn anh cùng ba cái mệnh luân có từng tia liên hệ. Tình huống này, võ phù dung nhập hồn anh, ấn lý thuyết hẳn là khuy nguyệt cảnh giới mới có thể xuất hiện. Khuy nguyệt cảnh giới hồn thể tương thông, linh hồn cùng võ phù tương dung, sau đó cùng nhục thể tương thông, cũng liền cùng mệnh luân tương thông. Còn có mệnh tuyền, khuy nguyệt cảnh giới chính là đem linh hồn, võ phù, võ thể, đạo cung, mệnh tuyền, mệnh luân tương thông, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn cùng câu thông. Long tinh ngân đã làm được mấy loại, chỉ còn chờ tu luyện tốt ngũ khí về sau, đem cái này mấy người liên hệ tới. Sau đó võ đạo chi tâm sinh ra dị tượng, là có thể. Long tinh ngân không kịp cao hứng, tranh thủ thời gian rèn luyện nhục thể. Tuy nhiên thiên luyện lưu ly thủy chỉ có một điểm, nhưng là trong đó nhưng lại có không ít luyện thể linh dược. Long tinh ngân linh hồn đã thuận lợi đột phá, huyễn ngân tam luyện tam thể đồng luyện, nhục thể không ngừng bị cái này linh dược thối luyện. Còn tốt, lần này cũng không có cái gì thống khổ, hết thảy cũng rất thuận lợi. Linh dược tinh hoa không ngừng bị nhục thể cho nên hấp thu. Huyễn ngân tam luyện gõ lấy thân thể mỗi một chỗ. Huyễn ngân tam luyện nghịch thiên chi cực. Không riêng gì vừa luyện chế binh khí bí thuật, vẫn là tu luyện linh hồn bí thuật, càng là thối luyện nhục thể bí thuật. Mà lại ba cái cùng lúc tu luyện, nhục thể mỗi một cái tế bào đều tham lam hấp thu linh dược lực lượng. Mỗi một cái tế bào, mỗi một chỗ huyệt vị, vậy mà đều dấy lên hỏa diễm. Hỏa diễm không ngừng rèn luyện long tinh ngân nhục thể, cũng đem dược hiệu hoàn toàn luyện hóa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.